Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, thần bị giết liền sẽ chết. Lý Diêu trở lại Hồ Bạn Tinh thời điểm, đế quốc tin tức đã sớm truyền đến Bạch Dạ. Lần này, Bạch Dạ chưa từng có độ giấu giếm, thái độ khác thường tuyên truyền lên Lý Diêu. Tiểu Vũ Trụ lập tức đăng: Bạch Dạ kiếm thánh danh Dương Đế Tinh, đưa tin. Lý Diêu đánh lui ma viên, Ngân Nguyệt Thầy cứu vớt lâm nguy thôn dân. Lý Diêu thậm chí nhận được hạ nại bài tin tức mời. Tên là bài tin tức mời, kỳ thực là có thù lao ủy thác. Bất quá, Lý Diêu tạm chưa hồi phục, gần nhất muốn nghỉ ngơi, không muốn xuất đầu lộ diện. Đỏ rắn thúc ngựa phi thuyền treo đầy màu lam lộn điệt cơ giáp, đằng sau đi theo một chiếc hoàng gia tàu vận tài, mênh mông đung đưa đáp xuống thị phủ quảng trường trước. Elder là Lý Diêu cử hành thịnh đại khải hoàn nghi thức. Đạm Đài Quảng cùng Bạch Dạ mấy cái có mặt mũi đại nhân vật tại thị phủ quảng trường thượng đẳng đợi đã lâu, là Lý Diêu bày tiệc mời khách. Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt thừa bậc thang xuống thuyền. Elder nhìn hồi lâu, cũng không gặp càng nhiều người đi ra phi thuyền, không khỏi có chút thất vọng. Ta đánh giá cao ngươi, còn tưởng rằng ngươi có thể mang mấy cái công chúa trở về. Lý Diêu lát nữa mắt nhìn màu lam lộn điệt cơ giáp, mang theo công chúa nguyên vị cơ giáp, không có chênh lệch. Elder còn chưa kịp thưởng thức cơ giáp hình người toàn cảnh, Xuân Oa Thu Thiền liền đem cơ giáp lái đi lão mặc cơ giới thành. Trước đó máy mới giáp hạng mục, liền cái bản vẽ thiết kế cũng không có. Hiện tại tốt, không cần thiết kế. Lý Diêu trước đó thanh toán cho lão mặc 1.000 vạn tinh tệ. Trực tiếp để mà cải tiến công chúa xuất ngũ cơ giáp. Đạm Đài Quảng gặp được vợ con cả một nhà, khẩn trương kiểm kê đầu người, số lượng một cái không ít, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn may mắn lúc ấy không có đầu óc phát nhiệt, phản ứng kịp thời, tích cực đầu nhập Hồ Bạn Tinh khai phát sự nghiệp. Hắn tại hai vòng bên ngoài nhận thầu mấy vạn mẫu hoang sơn, chuẩn bị loại này vườn trái cây, làm sinh thái nông trường cái gì, cực lớn liền sắp xếp biệt thự cũng thành lập xong được. Một cái lão bà một tòa, thi công đội đã bắt đầu đánh nền tảng. Cự ly Lý Diêu ly khai Hồ Bạn Tinh đã qua đằng đẵng 5 ngày thời gian. Cái này mấy ngày, Thánh Tu Công Chúa cùng Hoàng Cậu Đạm Đài Quảng tại Hồ Bạn Tinh đầu tư kế hoạch lên báo chí. Hồ Bạn Tinh du khách lưu lượng tăng vọt, nhà đầu tư cũng lần lượt vọt tới. Một cái ven hồ đường phố thật sự là quá chật chội. Elder hai vòng kế hoạch đã sửa bản thảo mở xây, hai vòng đường phố cùng một vòng đường phố cũng liền cách hơn một dặm đường, không sai biệt lắm là Lý Diêu biệt thự cùng hồ nhỏ chống lên cự ly tương đương với nói. Lý Diêu biệt thự bên hồ cùng Song Tử quán rượu vừa vặn chống tại một vòng cùng hai vòng ở giữa. Khải hoàn nghi thức bên trên, lần trước Lý Diêu thăng quan tiệc cưới lúc là Lý Diêu đưa tới Bạch Dạ huy hiệu Bạch Dạ ban giám đốc Trương thư ký, lại tới cọ Lý Diêu nhiệt độ. Bạch Dạ liên hợp thúc ngựa công ty hướng Lý Diêu tặng cho một cái đỉnh phối định chế bản thúc ngựa John Trúc Diệp Thanh kiếm khí phối màu, mũi tàu chuyên môn vạn chữ hào đánh dấu, xem Elder thẳng trông mà thèm. Mặc dù có cho Bạch Dạ đứng đài, cho thúc ngựa công ty đánh quảng cáo hiểm nghi, nhưng Lý Diêu cũng không cách nào cự tuyệt. Dù sao, chiếc thuyền này thực tế quá đẹp, tựa như xe thể thao hoàn mỹ lưu tuyến ngoại hình. Phóng khoáng Trúc Diệp Thanh đồ trang chiết xạ ra e tinh u lam. John thuyền so John thuyền còn tốt đẹp hơn mấy lần. Bên trong có xa hoa khoang điều khiển, to lớn buồng nhỏ trên tàu, phòng ngủ chính, thư phòng, phòng bếp, phòng tiếp khách, bể bơi, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có dũng khí đồ ăn phòng. Đồng thời còn bảo lưu lại trang bị thêm các loại bên ngoài đón vũ khí tiếp lời, để mà đi xa thám hiểm. Lý Diêu cùng Trương thư ký cùng thúc ngựa e khu tổng giám đốc chụp ảnh chung, rất nhanh liền thành đầu đề tin tức phối đồ. Náo nhiệt nghi thức hoan nghênh kết thúc về sau, Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt rất mau trở lại Song Tử quán rượu. Lý Diêu còn nhớ rõ, từng nửa đường gọi điện thoại gọi thủy tâm nâng cốc nước giá cả tăng gấp 10 lần. Kết quả quán rượu ngoài cửa vẫn là sắp xếp lên hàng dài. trong đó đại bộ phận là du khách. Chụp hình phát xã giao bình đài tuổi trẻ Võng Hồng. Thậm chí còn có không ít là bản địa Hoàng Nghiêu. Vì không làm cho rối loạn, Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt theo cửa sau tiến vào quán rượu. Thủy Tâm, Phi Phi, Lão Cây Gậy Trúc, ba người tại trong tử quán bận trước bận sau. Nhất là Thủy Tâm, đang bay bay chỉ đạo dưới. Nghiễm nhiên có tiểu lão bản mẹ khí phái. Kiều nộn khuôn mặt nhỏ biểu lộ chuyên ngành. Một mực tính toán tỉ mỉ lấy tiền. Pha rượu, xứng đồ ăn. Nhìn thấy Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt trở về. Chuyên tâm lấy tiền khuôn mặt nhỏ buông lỏng. Kích động hô, mẹ thần đại nhân. Lý, tiền bối. Các ngươi rốt cục trở về. Cái này mấy ngày quán rượu kiếm lời thật nhiều tiền. Lý tiền bối. Tiền bối liền tiền bối đi. Lý Diêu cảm thấy, tối thiểu đến làm cho nàng sinh cái ngư nhân bảo bảo mới sẽ không lại hô tiền bối. Vất vả, cha mẹ ngươi thân thể còn tốt đó chứ. Thủy mặc sau tấm bình phong. Lý Diêu quan tâm hỏi, Thủy Tâm mặc dù hoàn toàn thích ứng là lão bản nương. Nhưng đối mặt Lý Diêu, vẫn còn có chút câu nệ. Cha mẹ thân thể còn có thể, rất cảm kích, một mực chờ lấy các ngươi trở về. Nghĩ đến xem ngươi, Lý Diêu cười sờ lên nàng cái đuôi. Kia rất không lễ phép. Ngày mai buổi sáng nhóm chúng ta đi ngư nhân tiểu trấn đi. Thủy Tâm lặng lẽ đỏ bừng mặt. Vội nói, mẹ thần đại nhân đường đi mệt nhọc. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Quán rượu làm việc ta đã rất nhuần nhuyễn. Một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Ngân Nguyệt cười nói, không cần đem nơi này là nhà mình. Nơi này chính là nhà của ngươi. Thủy Tâm, ngoặc kép, phía trước đi ngâm trong bồn tắm. Nghỉ ngơi trước đó, Lý Diêu vẫn là cùng Ngân Nguyệt đi phòng thí nghiệm dưới đất. Thông lệ nghiên cứu xấu hổ sinh vật học, nghiên cứu đối tượng, là một cái khô cạn khỉ chân. Bất quá, Ngân Nguyệt nhìn đối khỉ chân không hứng lắm. Xích lại gần nhìn chằm chằm Lý Diêu mặt, có dũng khí vội vàng nghĩ nghiên cứu Lý Diêu cảm giác. Nàng cho Lý Diêu một cái thử thí nghiệm hôn. Ngươi có hay không cảm thấy lực lượng của ngươi đã vượt qua trước mắt vũ trụ nồng độ linh khí cho phép cực hạn. Tay đã đưa đến Lý Diêu ngực, gác ở ngạo nghễ ưỡn lên trên sống mũi kính đen. Chiết xạ ra trong mắt đẹp hiếu kỳ hàn quang. Mi tâm tử sắc hình hoa ẩn ẩn tỏa sáng. Lý Diêu xem ngây người. Vốn định có qua có lại hai tay vội vàng rút về. Sợ nàng trong tay ẩn giấu chuôi dao giải phẫu. Bận bịu giải thích nói. Vậy cũng không nhất định. Heisman một cái bình thường đế quốc đại tướng cũng mạnh như vậy. Kia hầu tử dẫn động thần lực mặc dù hơn cường đại. Nhưng hắn cũng không có khống chế thần lực kỹ xảo. Thật đánh nhau. Hắn chưa chắc là Heisman đối thủ. Huống chi còn có cái gì đế quốc cửu diệu. Thất cuồng liệp các loại cường giả. Cùng bọn hắn so sánh. Ta còn kém xa lắm a. Thật không có cái gì có thể giải mổ. Thất cuồng liệp. Ngân Nguyệt nao nao. Nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ ra rồi. Cái kia nữ nhân chính là thất cuồng liệp một thành viên. Lý Diêu nghĩ thầm. Tại sao lại trở lại Linh Chu dạ chủ đề lên. Rõ ràng rất lâu không ở giường trên hoặc trên bàn thí nghiệm nhìn thấy cái kia nữ nhân thân ảnh. Ta nhớ được. Cái nào đó phải nam tựa như là thất cuồng liệp hậu bổ. Mà vài nam lại tại Vĩnh Động Tinh bắt đi Bát Diện Phu Nhân. Nói như vậy, Bát Diện Phu Nhân hiện tại là vì thất cuồng liệp làm việc. Đám người này đến cùng có cái mục đích gì? Đi săn U Minh làm cái gì đây? Chẳng lẽ giống sứ đồ thí nghiệm như thế khống chế U Minh? Vẫn là đơn thuần muốn U Minh linh lực. Lý Diêu không ngừng ném ra ngoài vấn đề. Ngân Nguyệt từ đầu tới cuối duy trì đoan trang nghiêm túc tư thái. Dù là đem bàn tay tiến vào Lý Diêu thanh y bên trong. Cũng là như thế, người thu hoạch tại thiết kế mới bắt đầu. Tiêu hóa vạn linh sau là có thể chuyển hóa làm linh lực. Nhưng cũng cần tiêu hao tự thân linh lực để duy trì chuyển hóa quá trình. Mà người thu hoạch, nhuộm minh biến thành u minh về sau. Hấp thu linh lực biến thành hiệu suất cao hơn minh lực. Đang thường sinh mệnh thể là không có biện pháp sử dụng minh lực. Lý Diêu nao nao, đang thường sinh mệnh thể không cách nào sử dụng, ý là không bình thường sinh mạng thể liền có thể dùng sao? Không bình thường sinh mạng thể là dạng gì? Ngân Nguyệt bình tĩnh nói. Đại khái tựa như ma viên đi như vậy. Chấm ngoặc kép, kiểu nói này. Lý Diêu chợt nhớ tới. Tại đế tinh chiến đấu bên trong, hắn phát hiện ma viên nhiễm giống như Lư Toa Minh độc. Nói như vậy, a ma viên đúng là lây nhiễm minh độc, mà hợi chư Lư Toa nhiễm đồng dạng minh độc sau thực lực giảm mạnh. Ma viên lại cấp tốc khôi phục hơn phân nửa thực lực. Lý Diêu ném ra vấn đề, thành công hấp dẫn Ngân Nguyệt thầy lực chú ý. Nàng kia ấm áp như cảng, lại như dao giải phẫu băng lãnh tay phải. Ly khai Lý Diêu nóng hổi lồng ngực. Ta xem một chút. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lấy ra khỉ chân. Nhét vào trên bàn thí nghiệm. Lúc này khỉ chân đã trở nên giống như thây khô. Lực lượng tổn thất hầu như không còn. Ngân Nguyệt đổi một thân áo khoác trắng. Đeo lên bao tay. Theo phòng thí nghiệm đông lạnh trong ngăn kéo rút ra một cái sắc bén băng lãnh dao giải phẫu. Nàng lập tức tiến vào quên mình trạng thái. Đem Lý Diêu ném ở một bên. An tĩnh cho khỉ chân làm cắt miếng. Làm đan lô thử máu. Nghiệm xương cùng đo lường tính toán linh lực. Đồng thời còn muốn làm minh độc tách rời. Cùng so sánh thí nghiệm. Tham dự so sánh. Có dung hợp AIZO tính toán lực minh hạch. Bạch tuộc quái bên trong kế hoạch. Lý Diêu theo dược hải tinh thắng được long nha hòn đá. Cùng trước đó để mà chế tạo giải dược cổ thần cho cốt. Ngân Nguyệt một bên làm thí nghiệm, một bên đạt được bước đầu số liệu, phân tích, phỏng đoán, vẫn không quên tổng kết cho Lý Diêu nghe. Người thu hoạch kế hoạch, cùng AIZO kế hoạch có lẽ rất tương tự. Quá trình cũng nghĩ rút ra vạn linh, ngừng tụ ra độ cao tập trung cao linh áp linh hạch. Người thu hoạch vật thí nghiệm là bán sinh, vật nửa máy móc kết cấu, tại nhiễm lên minh độc về sau triệt để biến thành u minh. Lại truyền nhiễm vạn linh, sàng chọn cao linh thể, chuyển hóa thành càng nhiều u minh thể. Lý Diêu nghe tới, như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, minh độc cũng không phải là người thu hoạch bản thân tự mang. Kia minh độc từ đâu mà đến? Ngân Nguyệt nói, minh độc gen cơ cấu cùng cổ thần thân thể có đồng nguyên tính. Điều này nói rõ cổ thần đều là nhiễm độc người. Lý Diêu coi là nghe lầm cái gì. Ngươi là ai thần cũng sẽ trúng độc. Ngân Nguyệt biểu lộ bình tĩnh. Lắc đầu. Không phải thần cũng sẽ trúng độc. Mà là bên trong minh độc lại áp chế. Dung hợp minh độc. Mới biến thành thần. Liền hiện nay thí nghiệm kết quả phỏng đoán. Cái gọi là thần lực. Nhưng thật ra là một loại áp chế. Cũng hoàn mỹ lợi dụng minh lực cao giai linh lực. Lý Diêu mở rộng tầm mắt. Nói như vậy. Ma viên bên trong minh độc về sau dẫn động thần lực cũng nói thông. Nhập ma ma viên thể áp chế minh độc. Mà Lư Toa liền không có làm được điểm này. Bát diện AIZO dung nhập minh hạch. Chính là muốn thông qua AIZO cái này một cao cấp trí năng. Dựa vào tính toán lực khởi động minh hạch nội bộ vận hành. Cưỡng ép áp chế cũng khống chế minh độc. Lấy đạt tới một loại nào đó thần nhân tạo cảnh giới. Ngân Nguyệt tiếp tục nói. Lý Diêu như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, sứ đồ lợi dụng huấn luyện qua thôn dân nếm thử phản khống U Minh. Cùng bát diện phu nhân dùng AIZO khống chế U Minh trăm sông đổ về một biển. Đều là muốn chế tạo thần. Lợi dụng thần, trở thành thần. Nếu như thần lực là áp chế. Dung hợp minh độc cao giai linh lực. Bán thần lại là cái gì quỷ đồ vật. Lý Diêu lòng hiếu kỳ cũng bị kích động bắt đầu. Ngân Nguyệt giải thích nói, bạch tuộc quái bên trong kế năng lượng hạt nhân nhìn ra. Bạch tuộc nhục thân ẩn chứa bán thần chi lực, là một loại vô hạn phân thân, vô hạn biến hình, vô hạn tự lành lực lượng. Kỳ thật đây là một loại người quản lý phối trí, mà thân hầu, tự hồ là một loại hình thức khác bán thần. Thân hầu bản thân chỉ là cái cao giai thú nhân, vừa rồi tách rời minh độc thí nghiệm cho thấy. Minh độc tại hắn thể nội tồn tại rất lâu. Cũng không phải là gần nhất rót vào hắn thể nội. Lý Diêu nghe có chút mộng. Thân hầu 500 năm trước liền bị giam tại công nghiệp quốc phòng tinh. Chẳng lẽ tại 500 năm trước liền xuất hiện minh độc sao? Lúc ấy, người không được minh độc. Liền biết hắn ma hóa thành ma viên. Ngân Nguyệt tiếp tục nói. Có lẽ, 500 năm trước, minh độc chính là thân hầu ma hóa biểu tượng. Đằng sau cướp ngục lúc bị quân cách mạng tiêm vào minh độc chỉ là một loại kíp nổ. Lợi dụng minh độc tăng thêm đặc thù công pháp, có thể hấp thu phụ cận hết thảy linh lực, hiệu suất càng sâu u minh, có thể phục chế năng lực, lúc chiến đấu thậm chí còn có thể dẫn động thần chi lực. Lý Diêu hiếu kỳ nói, Hợi Trư cũng nhiễm đồng dạng minh độc, vì sao không có loại này bản sự? Ngân Nguyệt nghĩ nghĩ, có lẽ, viên tộc là so chư tộc hơn tiếp cận với thần tộc giống loài A. Lý Diêu nghĩ thầm, thần tộc chẳng lẽ cũng là từ viên tộc tiến hóa thành chủng tộc? Vẫn là nói, thần tộc cho viên tộc thiết lập càng thêm thể chất đặc biệt. Đã thần tộc trấn áp minh độc mới là thần tộc, kia long thể chất vì sao cũng có thể trấn áp minh độc đâu? Lý Diêu lại ném ra đề tài. Ngân Nguyệt nói, thần tộc là dung hợp minh độc, mà long tộc tinh khiết cao dày linh lực có thể thiêu đốt minh độc. Người khả năng cảm thấy long tộc mạnh hơn, nhưng trên thực tế liền có thể nguyên lợi dụng độ mà nói. Cổ thần mới là hơn cường đại tồn tại. Thần long giết chết cổ thần chỉ là ví dụ. Trên lý luận, cổ thần là nhân loại hiện nay duy nhất phát hiện vĩnh sinh sinh mạng thể. Lý Diêu thở dài. Đã thần bị giết, liền sẽ chết. Vĩnh sinh lại để làm gì? Đã có thần tộc, kia thần giới ở chỗ nào? Cổ thần tại sao muốn tự mình hạ tràng lẫn vào nhân loại sự tình? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Ngân Nguyệt vừa quan sát thí nghiệm số liệu, một bên cũng không quay đầu lại nói. Có lẽ thần thế giới cũng gặp phải mạt pháp thời đại đi. Lấy về phần bọn hắn không cách nào cam đoan vĩnh sinh rồi. Có lẽ thần đại biểu cân đối vũ trụ, muốn trừng phạt nhân loại một ít điên cuồng hành vi. Thần tộc cũng gặp phải mạt pháp thời đại. Lý Diêu chợt nhớ tới Aizo Di Ngôn. Hắn đoán được nhân loại cũng chính ở vào mạt pháp thời đại. Mới có thể làm tương tự giả lập thí nghiệm. Về phần thần phạt, Lý Diêu sẽ rất khó hiểu được. Nhân loại có cái gì điên cuồng hành vi? Thú nhân cũng tốt, 12 cầm tinh cũng được. Hiện nay xem phía sau cũng có thần tộc cái bóng. Thần tộc sáng tạo thú nhân cùng 12 cầm tinh có lẽ chính là vì trừng phạt. Ly gián nhân loại đã làm sai điều gì? Sẽ để cho thần tộc muốn trừng phạt nhân loại? Ngân Nguyệt buông xuống thí nghiệm, nhìn chằm chằm Lý Diêu, cực bình tĩnh nói, nhân loại một lần nữa nhặt lên khoa học kỹ thuật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.